Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, đội trưởng, giúp ta đi cứu một người, Trang Thần muốn hắn cứu người kia tên gọi Cố Ninh, giới tính nữ, lộ rõ tiêu chí kim sắc tóc ngắn. Hắn từ cái kia kêu tam ca nam nhân trong miệng tự thuật chung tìm được rồi cái kia đang bị vây khốn. Đỉnh bằng, từ hiện trường tình huống tới xem, người hẳn là đã thoát mệt nhọc. Thời gian cấp bách, Trang Thần cũng không có thời gian giới thiệu Cố Ninh thực lực như thế nào. Cho nên đương quý cửu trạch nhìn đến đỉnh bằng thượng đôi lên đủ loại tử trạng đều có tang thi thi. Thể thời điểm vẫn là có vài phần kinh ngạc, xem ra cái này Cố Ninh thân thủ không đơn giản. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua mặt trên dây đằng, theo dây đằng ánh mắt kéo dài đi ra ngoài, như suy tư gì, giới tính nữ, kim sắc tóc ngắn, này hai điểm đều đối thượng. Quý cửu trạch không chút do dự dò ra tay đi tinh chuẩn bắt được đang ở chạy vội chung Cố Ninh thủ. Đoạn, sau đó đem nàng hướng bên này túm lại đây. Nàng phản ứng kỳ mau, quay đầu nháy mắt đao đã hướng tới hắn hạ xuống. Nhưng mà ở bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt, hắn rõ ràng nhìn đến cặp kia ánh mắt thực đậm trong ánh mắt kinh hoàng nháy mắt biến thành khiếp sợ. Giơ lên đao cũng ngạnh sinh sinh đốn ở không trung không có thể rơi xuống. Cái loại này khiếp sợ không phải nhìn đến hắn là người sống khiếp sợ, mà là giống như thấy được một cái không có khả năng xuất hiện ở chỗ này người khiếp sợ. Cái này ánh mắt cơ hồ làm quý cửu trạch sinh ra một loại nàng hay không nhận thức chính mình cảm giác, không kịp thấy rõ nàng mặt, cảm giác được kia đồ vật đang ở tiếp cận. Hắn một phen đem nàng túm lại đây, duỗi tay bưng kín nàng miệng, sau đó đè thấp thanh âm nói, hư, đừng lên tiếng. Thân thể của nàng ở nháy mắt căng thẳng lúc sau, cư nhiên phi thường kỳ dị thả lỏng. Đối với một cái người xa lạ, loại này thả lỏng là nàng tính cảnh giác quá thấp. Nàng có thể sống đến bây giờ, còn có thể từ vừa rồi như vậy hiểm cảnh chung chạy ra tới, này có điểm không phù hợp tính cảnh giác thấp đặc thù. Cố Ninh bị che miệng lại, cũng đại khái biết hẳn là có thứ gì lại đây. Nàng thả lỏng thân thể đồng thời chậm lại hô hấp. Đại khái hơn 10 giây sau, một đạo kéo dép lê tiếng bước chân hướng bên này một chút kéo lại đây. Nhỏ gầy màu trắng thân ảnh chậm rãi đi vào Cố Ninh tầm mắt. Là cái kia biến dị tiểu nữ hài nhi. Cố Ninh nhịn không được ngừng lại rồi hô hấp. Nàng đã mất đi không gian dựa vào, hơn nữa này chỉ biến dị tang thi năng lực vượt qua nàng tưởng tượng. Mặc dù dựa vào như vậy gần, nàng cũng không dám tùy tiện ra tay. Đây là nàng ly nàng gần nhất một lần. Nàng chân mang một đôi màu đỏ lạnh dép lê, đi thời điểm phát ra đát đi thanh âm. Như vậy gần gũi xem qua đi, nàng sắc mặt phiếm nhàn nhạt than trì sắc, mặt bộ ngũ quan lại thập phần hoàn chỉnh, cơ hồ không giống như là một con tang thi, chỉ là một cái hơi có chút gầy yếu bình thường tiểu hài nhi mà thôi. Nàng kéo dài bước chân chậm rãi từ nơi này đi ngang qua, liền ở phải đi quá bọn họ ẩn thân địa phương thời điểm, nàng đột nhiên dừng bước. Trong bóng đêm Cố Ninh tay bất động thanh sắc cầm chuôi đao, một bàn tay lập tức đè lại nàng ý đồ rút đao tay. Cố Ninh trong đầu huyền căng thẳng, chỉ thấy tiểu nữ hài nhi chậm rãi chuyển qua cứng còng cổ, một đôi màu xám con ngươi hướng bên này xem lại đây. Cố Ninh sợ lại lần nữa xuất hiện bị nàng khống chế tình huống, không dám cùng nàng đối diện, nhanh chóng quyết định nhắm hai mắt lại. Tang thi tiểu nữ hài liền đứng ở nơi đó, màu xám đôi mắt bình tĩnh nhìn thẳng bên này. Quý Cửu Trạch một bàn tay che lại Cố Ninh miệng, ánh mắt không hề sợ hãi ở tang thi tiểu nữ hài trên mặt, qua lại trên mặt lộ ra một chút có thể xưng là mê mang biểu tình. Nàng rõ ràng cảm giác đến nàng vừa mới liền ở chỗ này. Nàng ở chỗ này tạm dừng đại khái hơn 10 giây thời gian. Cố Ninh lại cảm thấy này hơn 10 giây phảng phất có mười mấy chung như vậy dài lâu. Thời gian đều phảng phất động lại, cầm chuôi đao tay đều chảy ra mồ hôi lạnh. Thẳng đến cặp kia dép lê đát đi tiếng bước chân lại lần nữa vang lên. Cái này làm cho người sợ hãi thanh âm lúc này nghe vào Cố Ninh lỗ tai lại như là tiếng trời giống nhau. Kia kéo dài tiếng bước chân càng đi càng xa, thẳng đến biến mất ở nơi xa. Nghe phương hướng tựa hồ là lại về tới tuyến đường chính đi. Cố Ninh lòng còn sợ hãi. Vừa rồi nếu không phải chính mình đột nhiên bị ngăn lại, liền sẽ trực tiếp cùng này chỉ biến dị tang thi chính diện đụng phải. Che lại chính mình tay chậm rãi buông ra, Cố Ninh khô khốc nói: "Cảm ơn." Quý Cửu Trạch hỏi: "Cố Ninh?" Cố Ninh đáp: "Là Quý Cửu Trạch nói, Trang Thần để cho ta tới tiếp ngươi." "Đi thôi." Ngắn gọn đối thoại lúc sau, Quý Cửu Trạch lướt qua Cố Ninh đi ra cái này ẩn thân gốc. "Xin hỏi ta đồng đội đều đi trở về sao?" Cố Ninh hỏi. "Trang Thần kêu hắn Tam Ca." "Đó là ngươi đồng đội sao?" Cố Ninh nhẹ nhàng thở ra. "Không sai, xem ra bọn họ đã bình an đi trở về." Sau đó nàng đi theo Quý Cửu Trạch hướng bờ sông phương hướng đi đến. Cố Ninh cũng từng nghĩ tới chính mình cùng Quý Cửu Trạch nếu ở mặt thế gặp mặt sẽ là như thế nào. Một phen cảnh tượng, nhưng là không nghĩ tới bọn họ lần đầu tiên gặp mặt nàng sẽ khiến cho như vậy chật vật. Nàng toàn thân đều không có một chỗ là sạch sẽ, tóc bị hãn tẩm ướt, ướt lộc cộc dính ở trên trán, trên tay đao thượng cũng dính đầy các loại ghê tởm huyết thanh. Bất quá Quý Cửu Trạch còn sống, hơn nữa cũng đi tới Trung Nam căn cứ, này thật là một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Nàng phía trước nghe được máy bay trực thăng cánh quạt thanh âm hẳn là chính là Quý Cửu Trạch ở mặt trên, hẳn là từ thủ đô chạy tới tìm Trang Thần ôn hòa thiếu khanh. Mặc dù là ở mặt thế, đệ nhất tiểu đội vẫn là không có tán. Cố Ninh trong lòng đột nhiên thấy ân ủi. Một con tang thi tập tễnh từ bên cạnh trong viện lung lay ra tới, hướng bên này không đi hai bước, đột nhiên thân thể hình như là bị một con vô hình bàn tay to bắt lấy, đột nhiên đâm hướng về phía bên cạnh vách tường, phịch một tiếng, cái ót một chút đã bị đụng phải cái nát nhừ. Nó oai cổ chậm rãi hoạt ngồi ở trên mặt đất. Cố Ninh đột nhiên dừng lại bước chân, thanh đao hộ ở trước ngực, cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. Chờ đến Quý Cửu Trạch dừng lại bước chân quay đầu lại xem nàng, nàng mới đột nhiên phản ứng lại đây. Thu đao, yên lặng mà theo sau. Nàng rất muốn hỏi một chút Quý Cửu Trạch là cái gì dị năng. Xem công kích hình thức là tinh thần hệ sao. Nhưng là nàng chưa từng có xem qua hướng hứa như vậy công kích quá tang thi. Chính là hiện tại là chính mình cùng Quý Cửu Trạch lần đầu tiên gặp mặt. Đối với chính mình tới nói đây là quen thuộc nhất người xa lạ. Mà nếu chính mình thật sự hỏi ra khẩu, chỉ sợ Quý Cửu Trạch sẽ không đối chính mình cái này xa lạ nữ nhân có cái gì ấn tượng tốt. Mà nàng thật sự là không nghĩ ở Quý Cửu Trạch nơi này lưu lại cái gì không tốt ấn tượng. Cho nên vẫn là bế khẩn miệng tương đối hảo. Hiện tại Quý Cửu Trạch cho nàng cảm giác giống như là nàng ở thế giới kia lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm, cả người đều tản ra người sống chớ tiến lạnh băng hơi thở. thậm chí so với kia cái thời điểm càng thêm làm người cảm thấy khó có thể tiếp cận. Mà thế thay đổi mọi người, liền Quý Cửu Trạch cũng không ngoại lệ, nhưng là như cũ cường đại. Quý Cửu Trạch cảm thấy cái này kêu Cố Ninh nữ hài tử có điểm ân tịnh quá vận. Từ gặp mặt đến bây giờ, bao gồm cảm ơn hai chữ ở bên trong, nàng tổng cộng chỉ nói qua 4 câu lời nói, tổng cộng không vượt qua 20 cái tự. Nàng so với hắn trong tưởng tượng còn muốn tuổi trẻ, thoạt nhìn cũng liền 20 mấy tuổi bộ dáng. Nàng phi thường cảnh giác, hơn nữa quá phận ân tĩnh, rơi xuống đất bước chân thực nhẹ, cùng hắn một trước một sau khoảng cách ở 2 mét trong phạm vi. Hắn lại cơ hồ nghe không được nàng tiếng bước chân, phản ứng cùng tốc độ cũng phi thường mau. Này vài giờ đều rất khó đến, tuyệt đối không phải một người bình thường đến mặt thế lúc sau là có thể đủ đạt tới. Nàng tổng hợp tố chất thậm chí ẩn ẩn áp qua Trang Thần. Trang Thần chính là đệ nhất tiểu đội đội viên, mà cái này Cố Ninh lại là cái gì lai lịch? Mặc dù mất đi dị năng, Cố Ninh như cũ thực lực mạnh mẽ, mà Quý Cửu Trạch liền càng không cần phải nói. Dọc theo đường đi, Cố Ninh cũng chỉ là đi theo hắn phía sau đi đường mà thôi. Hai người phi thường thuận lợi về tới căn cứ. Trình Minh đã sớm chờ ở tường vây nơi đó. Nhìn đến Cố Ninh từ trên tường vây nhảy xuống thời điểm không có nhịn xuống sông lên đi ôm lấy Cố Ninh. Cố Ninh cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Trên mặt cứng đờ biểu tình cũng có điều hòa hoãn. Nàng duỗi tay vỗ vỗ Trình Minh phía sau lưng, nhẹ giọng nói, ta không có việc gì. Trình Minh buông ra Cố Ninh, sau đó đối với một bên Quý Cửu Trạch gật gật đầu, cảm kích nói, cảm ơn. Quý Cửu Trạch nhìn Cố Ninh liếc mắt một cái, sau đó lãnh đạm điểm phía dưới liền hướng căn cứ đại môn bên kia đi đến. Cố Ninh vừa đi vừa hỏi, hiện tại căn cứ tình huống thế nào? Mặt khác mấy chi tiểu đội đều đã trở lại sao? Phương pháp thế nào? Phương pháp nói, Trang Thần còn có chung chủ nhiệm bọn họ đang ở cổng lớn chỉ huy. Tạm thời còn đỉnh được, những người khác đã sớm đã trở lại. Cao Duyệt hiện tại đang ở cấp phương pháp phẫu thuật. Nghe nói viên đạn tạp không thâm, lấy Cao Duyệt y thuật, hẳn là không có vấn đề. Ngươi không cần lo lắng. Cố Ninh gật gật đầu, biểu tình lại không có buông lỏng nhiều ít. Nàng hiện tại không gian mạc danh bị quan, chữa khỏi dị năng cũng không dùng được. Càng nghiêm trọng chính là không gian đóng cửa liền ý nghĩa nàng vô pháp thông qua trong không gian kia phiến môn trở lại một cái khác thế giới. Nàng nhìn phía trước Quý Cửu Trạch, nhớ tới chính mình nấu cơm làm được một nửa biến mất. Nếu Quý Cửu Trạch vãn một chút trở về, nhìn đến làm được một nửa đồ ăn, người lại biến mất, vô tung vô ảnh, không biết sẽ phát sinh cái gì. Chính là nàng hiện tại lại cái gì đều làm không được. Cố Ninh không có đi căn cứ đại môn, mà là tiện đường về trước một chuyến trên lầu. Cố ba ba cố mụ mụ nhìn đến Cố Ninh bình ân trở về trực tiếp liền đỏ hốc mắt. Cố mụ mụ ôm Cố Ninh nửa ngày cũng không chịu buông tay. Vừa rồi phương pháp bị nâng trở về đem bọn họ đều sợ tới mức không nhẹ. Hơn nữa Trình Minh đối Cố Ninh trạng huống ấp úng càng làm cho hai vị lão nhân lo lắng đề phòng. Cố tình còn không dám biểu lộ ra tới. Lúc này nhìn đến Cố Ninh tuy rằng một thân chật vật nhưng là lại không có bị thương, đều có chút may mắn. Cố Ninh ngắn ngủi dừng lại lúc sau không thể không cáo biệt lòng tràn đầy lo lắng cha mẹ một lần nữa trở lại căn cứ đại môn. Trang Thần không nói hai lời liền cho Cố Ninh một cái đại đại ôm. Ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Cố Ninh cho nàng một cái mỉm cười. ta nhưng không dễ dàng chết như vậy. Lại nhìn về phía bên kia, số lượng như cũ không có giảm bớt. Tăng Thi sắc mặt liền lại lần nữa trở nên ngưng trọng lên. Hắn chính là ta cùng ngươi nhắc tới quá chúng ta đệ nhất tiểu đội đội trưởng Quý Cửu Trạch. Trang Thần đối với Quý Cửu Trạch bóng dáng hướng Cố Ninh giới thiệu nói. Nói xong lại đè thấp thanh âm, hơi mang chút khẩn trương hỏi. Hắn không nhận ra ngươi đi. Cố Ninh sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây. Trang Thần lần trước cùng nàng nói qua không thể làm Quý Cửu Trạch nhìn đến chính mình. Nhưng là hắn vừa rồi phản ứng tựa hồ còn không có nhận ra mình. Hẳn là ánh sáng quá mờ cho nên không có thấy rõ chính mình mặt. Cũng có khả năng loại tình huống này không cho phép hắn nhiều làm liên tưởng. Cố Ninh lắc lắc đầu. Không có. Dịch Thiếu Khanh đưa qua một cái màu trắng khẩu trang. Mang lên cái này, Cố Ninh tiếp nhận tới có chút bất đắc dĩ. Nhưng vẫn là mang lên. Quý Cửu Trạch trong lúc vô tình quay đầu lại. Ánh mắt đảo qua Cố Ninh thời điểm hơi hơi tạm dừng một chút. Nàng đột nhiên mang lên một cái khẩu trang, chỉ lộ ra một đôi mắt ở bên ngoài. Hắn vốn dĩ liền không thấy rõ nàng rốt cuộc lớn lên cái gì bộ dáng. Hiện tại càng là chỉ xem tới được nàng kia một đôi có vẻ có chút lạnh nhạt đôi mắt. Một cái kỳ quái người. Đây là Quý Cửu Trạch hiện tại đối Cố Ninh ấn tượng. Hết chương.